Chương 257, Trang Bức bị sét đánh. Như thác nước hạ xuống cổ lão ứng long, nó tại xuất hiện tại phong ấn giới bên trong trong nháy mắt, liền bị chính hắn nhục thân hút đi, toàn bộ không gian đi theo mà chấn. Cổ lão ứng long chính mình vậy chấn rồi chấn kinh, đây là có thể nhìn đến cũng có thể thông qua cảm giác quen thuộc biết, xác định chính mình ngay tại trở về bản thể cổ lão ứng long, nó khó có thể tin dù sao chính hắn cũng không biết. Chính hắn thân rồng tại nơi nào cứ việc đối tại nó đẳng cấp này thần thú mà nói, thân rồng cũng không tính đặc biệt trọng yếu, chỉ cần nó thần hồn kiện toàn, lại thêm đôi kia vây cánh, nó sớm muộn có thế từ tôi ra một bộ hoàn toàn mới ứng long thân thế. Khả năng trở lại chính mình thân rồng bên trong cảm giác, là nặng tôi nhục thân, hoàn toàn không cách nào bằng được hung chi, xuất thân sơn hải cổ đại lục nó, vốn có thân rồng cũng là không thể phục chế bởi vì bộ kia thân rồng bên trong ẩn chứa sơn hải cổ đại lục lực lượng. Là lấy quân thượng chấn kinh đến tột đỉnh cổ lao ứng long, nó thật là không nghĩ tới nó không chỉ có thể gặp lại quân thượng còn đem nó nhục thân đều liều trở về, nó đã lệ nóng doanh trọng cổ lao ứng long, nó căn bản không biết nên thế nào hình dung chính mình nội tâm cảm xúc, nó chỉ biết là, quả nhiên quân thượng vừa về đến, cái gì cũng tốt. Tốt rồi, vội vàng dung về thân thể ngươi. Cũng đem tu phục ca biết rõ bộ hạ cũ cực kỳ kích động yến du âm thanh nhẹ an ủi, lại khiến cho lão ứng long nước mắt rơi như mưa. Cũng là đem mỹ nhi nhìn ngốc rồi, nàng dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, một tôn cự hình ứng long khóc bù lu bù loa, theo có hai đầu dòng sông nhỏ, thòng long trong mắt chảy ra đến một dạng. Yến du, có chu tờ tê cả da đầu nàng không khỏi đang nghĩ, nàng cái này bộ hạ cũ nguyên bản cũng không thương khóc ca làm sao lại bỗng nhiên theo khóc cha đồng dạng. Khóc thành cái này hình dạng may mà cổ lao ứng long rất nhanh khắc chế chính mình. Xin lỗi, để cho quân thượng chê cười, thuộc hạ kìm lòng không được. Mặc dù sớm tại nhìn thấy quân thượng một khắc này, liền muốn khóc như vậy, thế nhưng sợ bị mắng, không dám. Bây giờ, liền cổ lao ứng long cũng không phát hiện, nó đã vô ý thức dám ở nó quân thượng trước mặt, buông ra tính tình thật. Trước kia nó có thể là vạn vạn không dám, cũng không phải nói e ngại quân thượng. Chỉ là bản năng chính là không dám. Tốt rồi, ngươi vội vàng a phất phất tay hiến dù có một ít sọ nao đau, cũng không muốn lại nhìn thấy bộ hạ cũ khóc rồi, cảm giác trong lòng khó trách chịu. Còn tại thỉnh thoảng rơi lệ cổ lao ứng long tưởng thật gật đầu, vâng, thuộc hạ nhất định không cho quân thượng thất vọng. Ừm, nghiêm mặt hiến du chỉ hy vọng, bộ hạ cũ cũng đừng khóc rồi đại tư mệnh nhìn cái này hai người, đống nhiên mỉm cười, giả vờ nghiêm túc con trai mẹ hắn. Thật đáng yêu. Ngươi cười cái gì đúng lúc nhìn thấy đại tư mệnh cười trộm Yến Du màu mắt hơi cương. Đại tư mệnh tốt ra, ngươi thật đáng yêu. Yến Du, mấp máy môi Yến nữ quân cảm thấy, là thời điểm cùng cái này đại tư mệnh thật tốt nói chuyện nhưng đại tư mệnh đã ưu nhã ngáp một cái, không có việc gì, ta ngủ trước. Nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt Yến Du chỉ có thể nuốt đáp lời, tiểu bảo cho ta. Biết nghe lời phải đại tư mệnh liền đem tiểu nhóc con giao ra. Chính hắn tắc thì đi vào vừa rồi dựng tốt trong lều vải, an tâm cởi áo nằm ngủ. Thế là Yến Du rất nhanh có thể nghe được, đến từ đại tư mệnh kéo dài nhỏ bé tiếng hít thở. Tiếp đó nàng liền phát hiện, nàng thế mà tại chuyên chú cảm giác cái này người tại làm gì yên lặng thu hồi cảm giác Yến Du rất rõ ràng. Đây là bởi vì người này liên tiếp dây dưa duyên cớ, nàng đã bị làm hồ đồ rồi. Thiếu chút nữa hắn no y bất quá tại cổ lao ứng long dung về nhục thân khôi phục thể phách đồng thời. Nguyệt Minh Hà bờ bên trên cấu nguyên su, nàng cu nở dê đang trùng kích nguyên anh cảnh, hơn nữa còn 10 phần thuận lợi. Đại sư tỷ sắp đột phá rồi Tạ Diệu nhìn lấy thiên khung bên trên như ẩn như hiện Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, liền biết rõ đây là đại sư tỷ muốn đột phá nguyên anh cảnh thiên tượng. Giao đài tiên tông cố thị tiên tổ, tục truyền chính là một tòa tiên cung biến thành, là lấy giao đài cố thị nhất tộc, chỉ cần không phải phế vật, đều có thể đem tiên cung chi linh gọi đến. Ưu tú tử đệ, tắc thì có thể gọi đến tiên cung thần điểu chi linh, thậm chí chuyển kỳ thú linh Tây Vương Mẫu. Là lấy, giao đài tiên tông cố thị nhất mạch tại tu vi rất có đột phá lúc, liền sẽ xuất hiện tiên cung một dạng thiên tượng cho nên Nguyệt Minh Hà bờ bên trên ân tầm dực đám người, đều đối cái thiên tượng này rất hiểu rõ. Cố thiếu tư muốn đột phá trình khoát hơi kinh ngạc, hắn nhớ kỹ, vừa tới nơi đây lúc, vị này cố thiếu tư tu vi cũng không có đến đột phá cảnh giới. Thiên linh thể quả nhiên không phải bình thường. Thanh Ngải Phong chỉ có thể nói, giao đài tiên tông vị này chú ý đại tiểu thư, quả nhiên cực kỳ ưu tú, lúc này mới 20 mấy tuổi, xem ra lại muốn chạm đến truyền kỳ Ân Tầm Dực nhưng lại không thể không âm mưu luận. Hắn suy nghĩ, vị này sớm không đột phá muộn không đột phá, chuyến lần sau trên sông đến liền phải đột phá, mà Yến các lao đám người lại sống chết không rõ nhắc tới bên trong không chút gì đó. Ân Tầm Dực thật không tin, chỉ là mới muốn suy nghĩ ra vài câu nội hàm lời nói hắn, lại bị đại hộ vệ đánh gãy. Vương gia, có gấp vấn chuyển đến. Vương Đô thay vào đó vị đại hộ vệ lời còn chưa nói hết. Vương Đô đặc sứ triều đại nhân đến từ Bắc chuyển đến tuyên sướng âm thanh, đã hướng đám người nơi ở, ào ào chân đến rồi. Vương Đô đặc sứ triều đại nhân đến một tiếng càng so một tiếng cận tuyên sướng âm thanh, mang ý nghĩa triều Minh Thành một đoàn người tốc độ rất nhanh, bất quá chốc lát triều Minh Thành một nhóm 5 người, đã xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Cái này Trình Khoát bọn người giật mình, dù sao bọn hắn trước đó chưa lấy được phong thanh, hoàn toàn không nghe nói, triều đình đã có đặc sứ tới trước. Cái này người bỗng nhiên đã đến, bất quá ở đây không ít người đều nhận được Triệu Minh Thành, biết rõ hắn là làm bây giờ bên cạnh Hồng Nhân cho nên đang run lên lăng một lát sau. Trình Khoát bọn người khách khi nói, Triệu đại nhân. Một chút chức quan khá thấp người, cu nở dê nhao nhao bái kiến nói, Triệu đại nhân. Triệu Minh Thành đêm tối đổi tới, trong tay còn rõ ràng nâng một phần thánh chỉ, điều này làm cho Ân Tầm Dực tỏa ra ra không ổn cảm giác, mà Triệu Minh Thành cu nở dê lưu loát phụng ra thánh chỉ. Nói, chư vị đại nhân, cùng U Đô Vương, tiếp chỉ A Trình Khoát đám người lập tức quỳ lạy, chúng thần tiếp chỉ U Đô Vương thần Ân Tầm Dực, tiếp chỉ. Không người bái hạ, Ân Tầm Dực khí tức hơi trầm xuống ở giữa, quả nhiên nghe được Triệu Minh Thành đã tuyên nói, Phụng Thiên Thần Khải, Vương Thượng Triệu Hạ, U Đô thủy hoạn nhiều lần trị không dứt, rất cùng lúc trước, nguy đến Vương Đô, U Đô Vương làm chịu trách nhiệm hoàn toàn, như vậy niệm ân thị nhất tộc, xưa nay có tá tại Vương Đình, tạm không định tội. Tất rời Vương Đô, đây là Vương Ân. Bây giờ mệnh, binh mã đại nguyên soái Trình Khoát, tư mệnh phủ Trần Thuần Phong, Thanh Liên Tông Thanh Ngải Phong, Côn Ngô Tông Lương Thành Khôn, hợp đặc sứ Triều Minh Thành, đốc hành Vương Ý, Khâm Thử. Như thế thánh chỉ cơ bản tại mọi người dự kiến bên trong. Cho nên tại Triều Minh Thành tuyên đọc xong thánh chỉ sau đó, tiếp chỉ Trình Khoát đám người, chỉ có thể đối U Đô Vương nói ra, U Đô Vương, mời đi. U Đô Vương. Tiếp chỉ A Triều Minh Thành cu nở dê tại thu hồi thánh chỉ sau đó, nhìn chằm chằm U Đô Vương, sau đó bô nở tên khí tức khó lường cường giả, đã sớm đem U Đô Vương vây quanh. Đứng thẳng thân thể Ân Tầm Dực, hắn sớm đoán được sẽ có một ngày này, cho nên hắn tiếp chỉ, thần, tiếp chỉ. Vương gia U Đô quân cùng vương phủ bọn hộ vệ nhau nhau bạo động. Triều đình khối người nhau nhau cảnh giới nhưng Ân Tầm Dực đã quát lớn, đều tỉnh táo, vương gia khô đại hộ vệ đã muốn nói. Ít ít ít mẹ hắn ai muốn nghe cái kia đồ khốn Nguyên Khang Đế lời nói có thê, Ân Tầm Dực không cho hắn nói tiếp cơ hội, nói chính là ngươi hẳn ra. Cắn chặt răng đại hộ vệ không phục hừ một cái, lại không giống như nhị mao như thế không nghe lời nói tiếp. U Đô Vương thức thời. Triều Minh Thành dứt lời, liền muốn cầm trong tay thánh chỉ bày cho Ân Tầm Dực, người sau lại không tiếp, hỏi ngược lại, theo thánh ý, là muốn bản vương nhất tộc rời đi Vương Đô, đúng hay không không sai. Triều Minh Thành gật đầu. Vậy bản vương đến thu thập bắt lính theo danh sách túi sao, Ân Tầm Dực lại hỏi. Triều Minh Thành lại lập tức bác bỏ, không cần như thế, Vương Đô đầy đủ mọi thứ. Có thế bản vương thiếp thất rất nhiều, những nữ nhân này muốn ra cửa, cũng không có lanh lẹ như vậy. Người đến cho bản vương cô gái đẹp nhì, chừa chút thể diện đi không thể áp tù phạm mở dạng, đem bản vương một nhà nửa đêm chụp đi thôi, vương thượng có thể nói, tộc ta có tá vương đình, còn không có định tội. Triều Minh Thành, thế nào, Ân Tầm Dực chỗ dựa liếc hỏi. Triều Minh Thành chỉ có thể cho chút thời gian, vậy liền cho U Đô Vương một đêm thời gian, ngày mai trời sáng rõ, lại theo bản sứ trở lại Vương Đô. Đây cũng là tại hắn trong dự liệu, hắn vừa vận thừa này tìm kiểm tra Yến Đại Tiểu Thư. Như thế, hàng gia ngươi trở lại cho đám nương nương truyền lời, bản vương tiếp tục ở chỗ này trông coi, cu nở dê mời Trình tướng quân, thanh chấp sự cùng Trần Thiếu Tư tiếp tục rút một chút. Ân Tầm Dực an bài đến ra dáng. Triều Minh Thành hơi ngạc nhiên, mới nói, U Đô Vương cái này cũng không tại thánh ý cho phép bên trong. Nhưng thánh ý bên ngoài là đại tư mệnh chi ý, chỉ cần thánh ý tạm chưa thực hành, chúng ta tự nhiên đến giữ vững Nguyệt Minh Hà, không được tự ý dơ ý vi trì. Trần Thiếu Tư nghĩ như thế nào, Ân Tầm Dực lên tiếng. Bị điểm danh Trần Thuần Phong, hắn có thế thế nào, hắn chỉ có thể gật đầu, xác thực như thế, Triều Đại Nhân. Có thế Triều Minh Thành lại nói, xin lỗi, bản đặc sử cái tuân vương mệnh U Đô thủy hoạn vấn đề, vương thượng đã có an bài khác, không nhọc U Đô Vương quan tâm, dưới mắt không chỉ có Trình tướng quân chờ đại nhân không được lần thứ hai trông coi, ngài cũng không được, tất cả mọi người nhất định phải rút lui nơi đây. Chỉ là hắn tiếng nói mới rơi đùng đùng một đạo kinh lôi liền nhảy lên không nổ tung.